Chàng rể chiến thần, chương 2577. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2577. Hầu như ai cũng đang suy đoán ra thế của Dương Trấn. Còn người trong cuộc thì đang nghiêm túc ngồi trong văn phòng trên tầng cao nhất của tập đoàn Nhạn Trấn. Trước mặt là một người trung niên có thái độ rất kính cẩn. Cậu Trấn, chỉ điều tra ra được cô Phùng bị một trong hai hoàng tộc cổ xưa là hoàng tộc họ Phùng bắt đi. Còn về việc cô ấy có bị mang đến đó hay không thì vẫn chưa có tin tức gì. Tiền Bưu đứng đối diện với Dương Trấn, cung kính báo cáo. Nét mặt của Dương Trấn âm trầm đến đáng sợ. Anh híp mắt nói, hoàng tộc họ Phùng à, Mã Siêu cũng đang bị nhốt tại hoàng tộc họ Phùng. Đến nay vẫn chưa có tung tích. Cậu muốn đến hoàng tộc họ Phùng sao? Tiền Bưu lo lắng hỏi. Dương Trấn nhìn ông ta, đáp, hoàng tộc họ Phùng giam lỏng anh em tốt của tôi, giờ còn bắt cả em gái của tôi đi. Chẳng lẽ tôi không nên đến đó? Tiền Bưu vội vàng khuyên. Ý tôi không phải vậy đâu cậu Trấn. Tôi chỉ muốn nói rằng dù sao hoàng tộc họ Phùng cũng là thế lực cổ xưa đứng trên cả bốn hoàng tộc lớn. Sâu không lường được. Nếu cậu thật sự muốn đến đó thì tôi sẽ dẫn người trong ảnh vệ đi cùng cậu. Dương Trấn lắc đầu, khuôn mặt tối tăm. Hoàng tộc họ Phùng không phải nơi người trong ảnh vệ có thể đến. Tôi sẽ tự đi. Hoàng tộc họ Phùng là một trong hai hoàng tộc cổ xưa lớn. Thực lực vượt xa bốn hoàng tộc lớn của Chiêu Châu. Trong mỗi hoàng tộc cổ xưa đều có đến vài cao thủ siêu phàm cảnh. Ảnh vệ ngày nay tuy cũng đã có vô số cao thủ cấp bậc thần cảnh đỉnh phong cũng phải có vài người. Nhưng nếu định tới gây áp lực cho một hoàng tộc cổ xưa sở hữu đến mấy cao thủ siêu phàm cảnh thì thực lực như thế còn quá yếu. Đúng lúc này, Lạc Khải đi vào báo. Thưa chủ tịch, cô Lâm tới. Dương Trấn vội nói, mau mời chị ấy vào đi. Ngải Lâm nhanh chóng đi vào phòng làm việc của Dương Trấn. Tiền Bưu rời khỏi đó, chừa lại không gian riêng cho hai người. Không còn người ngoài ở đây. Dương Trấn liền nói, chị Lâm, xin lỗi, em đã liên lụy mọi người rồi. Dương Trấn vô cùng áy náy và tự trách. Mã Siêu một thân một mình đi tìm anh nên mới bị cao thủ của hoàng tộc họ Phùng mang về hoàng tộc. Hiện giờ, Phùng Tiểu Uyển cùng bé Tịnh An cũng bị cao thủ của hoàng tộc họ Phùng bắt mang đi rồi. Chồng và con trai của Ngải Lâm đều đã bị hoàng tộc họ Phùng mang đi. Lòng cô ấy đau khổ cỡ nào? Không cần hỏi cũng biết. Ngải Lâm vội vàng hỏi. Dương Trấn, cậu tìm được Tịnh An rồi à? Dương Trấn không có ý giấu giếm, gật đầu nói ngay. Tiểu Uyển và bé Tịnh An đều đã bị người của hoàng tộc họ Phùng mang đi. Em đang định tới hoàng tộc họ Phùng một chuyến. Nghe đến hoàng tộc họ Phùng, Ngải Lâm lập tức trầm mặc, khuôn mặt tràn đầy lo âu. Hoàng tộc họ Phùng không phải một hoàng tộc tầm thường. Trước đây Dương Trấn tới hoàng thành thượng quan còn suýt thì mất mạng ở đó. Khó khăn lắm mới sống sót trở về. Nay lại muốn đến một hoàng tộc họ Phùng có thực lực mạnh hơn tìm cách cứu người. Trầm mặc hồi lâu, Ngải Lâm mới cất lời. Sắc mặt cực kỳ phức tạp. Dương Trấn, tuy tôi không muốn cậu phải mạo hiểm nhưng tôi thực sự đã hết cách rồi. Chẳng biết phải nhờ ai nữa. Xin cậu nhất định phải cứu chồng con tôi và Tiểu Uyển về. Trông cậy vào cậu cả đấy. Dương Trấn vội đỡ lời. Chị Lâm, chị nói gì thế? Mã Siêu là anh em tốt của em. Phùng Tiểu Uyển lại là em gái em. Bé Tịnh An cũng coi như là con nuôi của em. Em đi cứu bọn họ là chuyện đương nhiên mà. Cách chương.